Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1352, Họa Thủy Đông Dẫn. Thần tiêu chiến trường là một mảnh rất rộng rãi địa phương. Bọn hắn phảng phất là một chỗ không gian giao diện chi địa. Không ai có thể dò xét xong địa phương này đến cùng rộng lớn đến mức nào. Nơi này tràn đầy vô cùng vô tận hung hiểm, có vô biên lôi đình không gian, có gió bão không gian, có hắc động ẩn hiện. Một khi đi vận rủi, không cẩn thận rơi vào những này nguy địa bên trong, cho dù là thần cấp sinh linh cũng là đường chết một đầu. Nhân tộc cổ thành là nhân tộc chỉnh đốn chi địa, nơi này tràn đầy lực lượng thần bí. Là cái khác hung hiểm sinh linh không cách nào tiến vào bên trong cấm địa. Ngoại trừ nhân tộc cổ thành bên ngoài, còn sẽ có dị tộc cổ thành, yêu đạo cổ thành, ma tộc cổ thành các loại. Rất nhiều cổ thành đều sẽ chiếu ứng tương đối sinh linh. Đúng là như thế, tại địa phương này bên trên mới có thể xuất hiện các tộc sinh linh ở chỗ này tranh đoạt tài nguyên. Bọn hắn chỉ có một cái mục đích. Đó chính là từ nơi này thu hoạch được tu luyện tư cách. Một lần nữa đạp về đỉnh phong, đồng thời rời đi nơi này tiến về thần giới. Cứ việc truyền thuyết nơi này cũng có thể thông đạo tiên giới. Nhưng là không có sinh linh xác thực chứng minh qua đây hết thảy. Nhưng là thông hướng thần giới là xác xác thật thật tồn tại. Hoang mạc bình nguyên là một chỗ hung địa, nhưng tương đối những giới khác vực chi địa. Lại xem như một chỗ tương đối an toàn địa phương, nơi này đồng dạng có được vô số tài nguyên, chỉ cần có bản lĩnh, liền có thể ở chỗ này có thu hoạch. Một thiếu niên ở chỗ này hung hiểm chi địa bên trong chạy, bộ dáng lộ ra chật vật cực kỳ, gã thiếu niên này chính là Dương Vũ. Hắn kiến thức hoang mạc bình nguyên kinh khủng, nơi này sinh linh so với hắn dược thần điện bên trong sinh linh còn đáng sợ hơn nhiều. Có hắc vụ ma, có nguyên tử thú, có ác long, còn có trác độc trùng các loại. Mỗi một loại sinh linh đều là nhân tộc không dám trêu chọc. Liền ngay cả hắn cũng không tự đại đến có thể không nhìn bọn hắn tồn tại. Dương Vũ bản sự cũng lớn, nhiều lần từ những sinh linh này ma trưởng bên trong chạy trốn. Nếu là truyền đi cũng coi là một kiện đáng giá tự ngạo sự tình. Bất quá, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết bị ác long dọa đến hô, nương cứu mạng, sự tình. Giờ phút này, Dương Vũ đã thu liễm tất cả khí tức, như đồng hóa vì nơi này một ngọn cây cọng cỏ, dung nhập mảnh này hoàn cảnh bên trong. Rất nhiều sinh linh cơ hồ không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Hắn có bí thuật có thể thu liễm tất cả sinh cơ. Điểm ấy liền có thể để hắn tại địa phương này bên trong sống sót. Dương Vũ thu hoạch từng cây kỳ hoa dị thảo, hắn âm thầm đang cười trộm. Mặt khác, Mạn Đà Thánh Hoa còn ở nơi này phát hiện một cái mạch khoáng. Là một đầu cỡ nhỏ thượng phẩm thánh mạch, tương đương với 50 vạn thượng phẩm thánh thạch. Là một bút không ít thu hoạch, Dương Vũ liên tục đạt được thu hoạch về sau. Lại tìm một chỗ địa phương an tĩnh tu luyện, để Mạn Đà Thánh Hoa thay hắn hộ pháp. Hắn hấp thu thánh thạch chi lực tăng lên cảnh giới chậm rãi tăng lên, hết thảy thủy đạo mương thành. Dương Vũ lần nữa ra bế về sau, hắn quyết định lại một lần nữa đi làm một kiện đại sự. Trộm trứng rồng, tại hắn tiến về ác long đầm thời điểm, hắn thấy được tại tổ rồng bên trong trứng rồng. Lúc ấy hắn liền có muốn đem kia mấy quả trứng rồng trộm đi suy nghĩ. Chỉ bất quá bị rất nhiều ác long phát hiện về sau. Hắn liền vội vàng đào mệnh, căn bản không dám có nửa điểm ý nghĩ xấu. Hiện tại, hắn gan lớn không ít, chuẩn bị lại một lần nữa xuất phát tiến về ác long đầm. Nơi đó ác long không ít, hơn nữa còn có không ít tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là hắn cũng không dám khiêu khích, hắn dám lại lần tiến về cũng là không thèm đếm xỉa. Đạt được trứng rồng, có lẽ hắn long thể còn có thể tiến thêm một bước. hoặc là có thể đem nó thoa ra long tử, lấy một đầu ác long vì tọa kỵ. Đó cũng là một kiện phi thường phong cách sự tình. Ác long tộc là long tộc chi nhánh, tới giao long tộc tương đương. Nhưng nơi này ác long huyết mạch tuyệt đối so với hắn thấy qua giao long huyết mạch càng mạnh mẽ hơn. Bảo lưu lấy nguyên thủy cảm giác, sức chiến đấu đơn giản thường cường hãn. Hắc vụ ma đối hắc vụ châu cảm ứng rất mẫn cảm. Tin tưởng có thể đưa chúng nó hấp dẫn tới. Như thế ta đoạt trứng rồng ắt có niềm tin. Dương Vũ cầm mấy quả hạt châu màu đen xóa hiện vẻ tươi. Cười lẩm bẩm nói. Thế là, hắn ẩn nấp lấy khí tức chậm rãi hướng phía ác long đầm vị trí mà đi. Trong khoảng thời gian này, hắn phản phục thí nghiệm một chút. Phát hiện hắc vụ ma đối hắc vụ châu cảm ứng rất mạnh. Một khi phát hiện liền sẽ rất nhanh bay tới. Dương Vũ cũng bởi vì diệt hai sóng hắc vụ ma, đạt được hắc vụ châu đạt đến 200 số lượng. Chính là phát hiện này, hắn mới cả gan đi đoạt trứng rồng. Mặt khác, nơi đó không chỉ có trứng rồng, còn có tiên thiên chiến binh, long đằng tiên. Đây đều là Dương Vũ mục tiêu. Hoang mạc bình nguyên rất lớn, có bao nhiêu chỗ hung địa có thần dược, có một ít địa phương còn có tiên thiên chiến binh, khắp nơi là cơ duyên, khắp nơi là bảo tàng, làm cho người lưu luyến không bỏ. Dương Vũ dự định lấy được trứng rồng cùng long đằng tiên về sau, lại đi thay tiên bàn đào cây đoạt được một chút nguyên tử quang liền trở về. Đều bởi vì hắn nếm đến nguyên tử quang ngon ngọt. Tiên bàn đào cây đem phân ra một tia nguyên từ quang cho hắn luyện hóa. Hắn mới biết được nguyên từ quang bá đạo, dù là không có kiếm binh nơi tay, cũng có thể dùng chỉ thay kiếm, chém ra nguyên từ kiếm quang, uy lực kinh người, không thua gì cầm trong tay chiến binh thời điểm, đương nguyên từ quang dung nhập vào kiếm binh bên trong, bộc phát uy lực chí ít lật gấp 10. Thậm chí là mấy chục lần không ngừng. Đây chính là nguyên tử quang chỗ bất phàm. Dương Vũ tới gần ác long đầm. Đây là một chỗ hắc thủy đàm vực, chiếm diện tích không nhỏ. Tại đầm bốn phía thì là đầm lầy, hiện ra trận trận ăn mòn chi khí. Đầm lầy bên trên còn nổi từng cỗ thi cốt, hiển nhiên là ác long phun ra đồ ăn cặn bã, hoặc là ngộ nhập nơi đây mà chết đi sinh linh. Mấy chục vị ác long ở tại trong đầm nước, có lộ ra một con nhỏ gầy đầu, có hiển lộ ra một đôi khổng lồ cánh, cũng có bãi động như nhọn thương cái đuôi. Khí tức của bọn nó có mạnh có yếu, mạnh ít nhất là thần cấp trở lên tồn tại, yếu cũng ít nhất là thánh cấp cảnh giới. Ai dám tùy tiện đi trêu chọc bọn chúng? Dương Vũ cẩn thận từng ly từng tí tới gần tới. Sau đó đem mấy khỏa hắc vụ châu giao cho Mạn Đà Thánh Hoa, để nàng nấp đi qua, đem hắc vụ châu ném đến những này ác long đầm bên cạnh, dẫn tới hắc vụ ma. Đường hắc vụ ma cùng ác long lúc khai chiến, là hắn cướp đoạt trứng rồng cùng long đằng tiên thời cơ tốt. Dương Vũ ngồi xổm ở một khối màu đen cự đầu đằng sau, an tĩnh đang đợi. Hắc vụ ma mau lại đây a. Mạn Đà Thánh Hoa là thực vật hệ tà vật, nó trên mặt đất ẩn núp mà đi, cho dù là ác long cũng không phát hiện được nàng tồn tại. Nàng từng cây hoa đằng chậm rãi dọc theo ra ngoài, đem mấy khỏa hắc vụ châu nhét vào ác long đầm bên bờ. Nơi này ác long đều không có quá lớn phản ứng. Mạn Đà Thánh Hoa làm xong đây hết thảy về sau, có một đầu ác long cái đuôi đùa nghịch động, một đầu sóng nước hướng phía nàng vị trí đập tới, một đạo sóng nước như roi hung hăng nện xuống, đem Mạn Đà Thánh Hoa dọa đến nhanh chóng trốn chạy. Nàng hoa đằng không kịp thu hồi lại, bị nước này sóng đập vỡ nát. Gia hỏa này thần phản ứng a. Dương Vũ thay Mạn Đà Thánh Hoa lau một vệt mồ hôi. Nếu như đổi hắn tiến về, đạo này sóng nước chi lực không đem hắn đánh chết, cũng có thể để hắn bị thương nặng. May mắn đầu này ác long tịnh không để ý đã được đưa đến bên bờ hắc vụ châu, tiếp tục ở trong nước đánh đập ngủ. đương Mạn Đà Thánh Hoa về tới bên người, Dương Vũ liền an tâm chờ trò hay bắt đầu. Quả nhiên, cũng không lâu lắm về sau, có một đoàn hắc vụ hướng phía cái phương hướng này mãnh liệt đi qua. Hắc vụ còn không có đến gần thời điểm, tại trong đầm nước Ác Long lần lượt đem đỉnh đầu lên. Từng đạo thủy mũi theo bọn nó trong mũi phun tới, cánh đang đong đưa, hiển nhiên nhiều hơn mấy phần cảnh giác chi ý. Bọn chúng là nơi này bá chủ, những sinh linh khác dám gióng trống khua chiêng tới gần, bọn chúng đều giết không tha. Rất hiển nhiên hắc vụ ma chính là loại này to gan ra hỏa. Bọn chúng lao đến, hắc vụ đi đầu, mang theo nồng đậm ăn mòn lực lượng đối rất nhiều ác long bao phủ xuống dưới. Giống giống, bỗng nhiên, tất cả ác long đều nổi giận. Những này hắc vụ ma đi vào địa bàn của bọn nó không nhượng bộ liền thôi, còn dám chủ động trêu chọc bọn chúng há có thể chịu được. Từng đạo tiếng long ngâm vang lên, ngay sau đó liền có bá đạo long tức, cùng hắc ám lực lượng cùng hắc vụ ma va chạm. Hắc vụ ma phiêu miểu không ngừng, mà ác long long thể cường hãn, lực lượng bá đạo, hai chủng đi tại cực đoan sinh linh va chạm. Thật đúng là không biết ai có thể so với ai khác mạnh đâu. Dương Vũ không chút do dự nói với Mạn Đà Thánh Hoa. Ngươi đi đoạt trứng rồng, ta đi đoạt long đằng tiên. Thế là, bọn hắn đều hướng về một phương hướng ẩn núp quá khứ. Chính là bên bờ một chỗ tổ rồng chi địa, nơi đó có vô số làm nhánh bầy ở một khối một, hình thành một con to lớn tổ rồng. Có 3 viên trứng rồng bầy ở trong đó, mỗi một quả trứng rồng đều có nửa người lớn nhỏ, vỏ trứng bên trên có từng đầu long văn, tràn đầy cảm giác thần bí. Tại tổ rồng không xa sinh trưởng long dây leo, trong đó có một con rồng dây leo đã hóa hình, có chừng dài 3 trượng tả hữu, chính là tiên thiên chiến binh long đằng tiên. Mạn Đà Thánh Hoa sinh trưởng ra hoa đằng hướng phía 3 viên trứng rồng tập quyền tới. Dương Vũ thì là không chút do dự dẫn theo Bắc Đầu Thất Tinh kiếm, hướng phía long đằng tiên gốc rễ chém quá khứ, tranh thủ thời gian thời điểm, dung không được hắn có chỗ giữ lại. Đinh đương, long đằng tiên gốc rễ bị Dương Vũ một kiếm chặt đứt. Long đằng tiên thoát ly sinh trưởng vị trí. Dương Vũ có thể đem nó thu lại. Ngay một khắc này, tại phụ cận ác long phát hiện hắn tồn tại, giận dữ gào lên, một đạo hắc ám khí tức hướng phía vị trí của hắn phun tập đi qua. Dương Vũ tranh thủ thời gian chạy, bằng nhanh nhất tốc độ tránh thoát đạo này hắc ám khí tức oanh tạc. Dương Vũ hiểm hiểm tránh khỏi, thân thể bị bùn đất tung tóe một thân. Những lực lượng này đánh vào trên mặt hắn cảm thấy đau đớn không thôi. Đầu này ác long có được không thua gì lực lượng của hắn. Ác long muốn đem Dương Vũ nuốt sống rơi, dám ở trên địa bàn của nó trộm đồ. Thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Ngay tại nó đuổi bắt Dương Vũ thời điểm, phát hiện trứng rồng không thấy. Nó nghẹn ngào cuồng khiếu. Giống giống, đây chính là nó sinh trứng rồng. Tại nó dưới mí mắt còn có lớn mật cuồng đồ trộm lấy. Thật sự là rất lớn mật. Ác long đối Mạn Đà Thánh Hoa truy kích. Nó bay vút, miệng bên trong càng không ngừng phun ra đáng sợ công kích. Hai cánh huy động, từng đạo sắc bén lực lượng đối Mạn Đà Thánh Hoa quấn giết tới. Mạn Đà Thánh Hoa bản thân cùng ác long khoảng cách cũng không gần. Nàng chỉ là lợi dụng hoa đằng mang đi trứng rồng, bị phát hiện thời điểm, nàng lợi dụng tốc độ nhanh nhất thu hồi trứng rồng. Thế nhưng là, ác long công kích tới qua tân mãnh, có 2 con trứng rồng hoa đằng bị ác long lực lượng đánh gãy. Chỉ có 1 con trứng rồng bị nàng thuận lợi lấy đi. Nàng cũng không dám dừng lại thêm, bằng nhanh nhất tốc độ lẩn trốn, ác long cuồng bát. Tiếng long ngâm liên tục hù dọa, liều mạng truy kích Mạn Đà Thánh Hoa. Cái khác ác long nghe được thanh âm sau cũng đuổi đi theo. Dương Vũ bị hoàn toàn bỏ qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,